Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 919, Tô Viêm thiên thần. Đây cũng quá mạnh, Tô Viêm lần thứ hai thức tỉnh rồi. Dưới chân núi tu sĩ nơm nớp lo sợ. Bọn họ căn bản chống không ngừng Tô Viêm tự chủ tiết ra ngoài thần uy. Thời khắc này Tô Viêm có vẻ quá cao to cùng uy mãnh. Trong cơ thể tinh huyết nối liền trời mây, dường như vạn cái chân long ra hạp, huyết quang cuồn cuộn, gây thành một bộ chấn thế hình ảnh. Hết thảy người vây xem đều mắt trợn tròn, làm sao sẽ sinh ra loại biến hóa này? Đáng tiếc thời không kính thấy rõ hình ảnh có hạn, các tộc đại nhân vật cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy tinh huyết ngút trời, chật ních đại vũ trụ, tỏa ra rung tay phát điếc tiếng sấm nổ. Tô Viêm lẽ nào đột phá đến thiên thần lĩnh vực rồi? Có người lắp ba lắp bắp mở miệng, gây nên một vài người bắt đầu gật đầu tán đồng. Bằng không Tô Viêm sao lập tức trở nên như thế uy mãnh? Này có thể không phù hợp lẽ thường, trừ phi hắn thật đột phá đến thiên thần cảnh giới rồi. Đây là một loại cực hạn bị đánh vỡ hình ảnh, để Tô Viêm dường như tiếp xúc được một loại thế giới hoàn toàn mới hoàn cảnh. Cũng như là chặt đứt tự thân gông xiềng, cả người đều phun trào mà ra, ngút trời tinh huyết hào quang. Hắn quá sán lạn cùng lóa mắt, chiến thể óng ánh, trong cơ thể lan tràn tinh huyết nối liền trời mây, lỗ chân lông thoáng tiết ra ngoài năng lượng, đều xuyên thủng thiên địa càn khôn. Trên trời dưới đất, chỉ có Tô Viêm vĩnh hằng bất diệt, tỏa ánh sáng đâm vào người con mắt đều đau đớn. Này Táng Thần Sơn phụ cận tu sĩ trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí tại sao đều là cùng bọn họ theo dự liệu có lớn như vậy tương phản đây? Đây chính là một loại cực hạn bị đánh vỡ dấu hiệu sao? Ta cảm thấy ta hiện tại như là thiên thần cảnh giới cường giả. Tô Viêm nỉ non, hắn trong lúc giật mình cảm thấy thế giới không chứa được hắn, giơ tay gian tựa hồ có thể xuyên thủng thương khung đại đạo. Đây là một loại cường thịnh đến mức tận cùng thể hiện. Này Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, chỉ cần hắn đứng ra làm sáng tỏ, mọi người sẽ cho rằng Tô Viêm chính là một vị thiên thần cảnh giới cường giả. Này không thể không nói tương đương kinh người cùng nghịch thiên rồi. Đánh vỡ người đời đối chiến lực cực hạn nhận thức, kỳ thực này bất quá là nơi thứ nhất nhân thể bảo tàng. Muốn mở ra trong nhân thể cất giấu bảo tàng, nhất định phải cần lượng lớn gốc gác chống đỡ. Đương nhiên người còn lại thể bảo tàng, không có nơi này bảo tàng hùng vĩ như vậy cùng đồ sộ, chỉ phải hao phí chút thời gian cùng gốc gác liền có thể mạnh mẽ chống ra, đem cơ thể hắn rèn luyện đến mức tận cùng. Vù, hắn toàn thể phát sáng, trực tiếp thôn hấp lượng lớn hỗn độn bảo dịch, bắt đầu tiếp tục xuyên qua người còn lại thể bảo tàng. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm khí tức liền cường thịnh một phần. Người đời rất khó tưởng tượng Tô Viêm đến cùng trải qua cái gì. Phải chăng đã vượt cửa ải thiên thần lĩnh vực, thậm chí hắn đến cùng ở trên Táng Thần Sơn được cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Táng Thần Sơn đến cùng cất giấu bí mật gì? Tổ điện các tộc cường giả sắc mặt đều âm trầm, tâm tình không thoải mái. Cảm thấy đều muốn nín ra tâm bệnh đến rồi. Một ngày ấy không biết rõ Tô Viêm làm những gì, liền một ngày ấy cũng không cách nào an tâm. Bọn họ cũng không để ý Tô Viêm phải chăng đột phá thiên thần lĩnh vực chân chính đi lưu ý, mà là Tô Viêm ở Táng Thần Sơn chi đỉnh đến cùng thu hoạch ra sao kỳ ngộ. Này mới là trọng yếu nhất kết quả. Trên Táng Thần Sơn hình ảnh thần thánh đến mức tận cùng, hết thảy đều bắt nguồn từ Tô Viêm bắn vọt sinh ra hình ảnh. Trong thiên địa rừng rực vạn phần, đè ép tất cả, máu tanh cùng luyện ngục không gian đều bị che lấp không còn một mống. Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, như thủy triều đang hiện lên, sôi trào mãnh liệt. đồ sộ đến cực hạn. Mỗi một ngày đi qua, thân thể của hắn liền hùng vĩ một ít. Loại uy thế này rất khó tự kiềm chế, bởi vì hắn đủ mạnh, cường thịnh có thể đánh giết vòm trời một góc. Tô Viêm toàn thể tinh huyết no đủ, lúc hô hấp khắp nơi nổ vang, thật mạnh mẽ đến mức tận cùng, rất khó ở tiến thêm một bước nữa rồi. Ta đúng là thiên thần cảnh giới sao? Tô Viêm móc tự vấn lòng. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có mạnh mẽ, thậm chí coi là vòm trời để cho hắn sử dụng. Đây là thiên thần mới nên có sức mạnh, nhưng là Tô Viêm lại sớm chạm được rồi. Tô Viêm cảm thấy hắn tu hành hướng đi viên mãn, đào móc ra thân xác bảo tàng, đứng ở đồng đại đỉnh cao nhất lĩnh vực. Khí tức một khi bạo phát, kia khủng bố đại đạo thiên lực, đủ để trấn áp chư vương. Thân hóa một vị thiên thần lĩnh vực cường giả, đúng cũng không đúng, cơ thể ta nắm giữ, chỉ cần ta chứng thượng thiên thần hoàn thành, mới tính được là chân chính thiên thần, bất quá ta sớm nắm giữ thiên thần chiến lực. Tô Viêm tâm tình hưng phấn, tu luyện đến một bước này, hắn đã là một mình chống đỡ một phương cường giả rồi. Hắn phỏng chừng từ hiện tại thời gian tu luyện tính ra. Như vậy đến thiên thần lĩnh vực, cũng dùng không được mấy năm rồi. Bất quá mấy ngày nay hao tổn tài nguyên khổng lồ. Tô Viêm đánh giá tối thiểu tiêu hao tiếp cận 20.000 cân hỗn độn bảo dịch. Đây là một bút của cải cách dù, để Tô Viêm kinh hãi không thôi. Hắn tuy rằng đánh vỡ một loại nào đó cực hạn, nhưng là cũng tiêu tốn đủ mạnh đánh đổi. Lẽ nào trong lịch sử thiên địa hoàn cảnh, cùng hiện tại căn bản không giống. Nếu như người người cũng có thể đi ta con đường này, ai có thể chống đỡ lên loại này tu hành cường độ? Có phải là có thể lý giải thiên địa tài nguyên thiếu thốn, cùng trong lịch sử thiên địa vô pháp đi cùng luận? Điều này cũng đầy đủ nói rõ vũ trụ bí cảnh tầm quan trọng, có chút không trọn vẹn vũ trụ, nói không chắc cùng tiền sử có quan. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn cảm thấy tự thân tình huống rất đặc thù, thật dường như một vị thiên thần, có thể mang chiến lực bão táp đến cực hạn lĩnh vực, cùng thiên thần cảnh bá chủ tồn đang tiến hành liều mạng. Kỳ thực không quản cơ thể ta mạnh bao nhiêu, đều là vì bước kế tiếp chuẩn bị. Tô Viêm suy nghĩ, thiên thần lĩnh vực, hắn muốn mượn thân xác đột phá. Bất hòa vũ trụ đại đạo quy nhất, này có lẽ rất khó. Tô Viêm cũng không biết một khi đột phá sẽ tao ngộ cái gì. Hắn trước đây có thể chưa từng nghe nói loại này tu hành thủ đoạn. Tương đương với nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, sợ là sẽ không dễ dàng vượt cửa ải thành công. Đương nhiên sự thực cũng khó liệu, hết thảy đều xây dựng ở tự thân bên trên. Chỉ cần Tô Viêm thân xác đủ mạnh, cũng có thể đi thử nghiệm, mặc dù là tao ngộ thiên địa sát kiếp, cũng có thể lấy tự thân siêu cường thân xác lực lượng sống sót. Nên đột phá rồi, Tô Viêm đem khó có thể tự kiềm chế cảnh giới cửa ải mở ra. Hắn toàn thể thần lực cộng hưởng, đại đạo ánh sáng thiêu đốt, toàn bộ thân xác hô hấp chớp mắt, tung bay ở trong hư không hỗn độn bảo dịch tinh hoa. Toàn bộ ngược dòng đến Tô Viêm bảo thể ở trong. Âm âm, lập tức, Tô Viêm khí thế lại một lần nữa được tăng cường. Hắn xuyên qua đến thần linh lĩnh vực bát trọng thiên. Khí thế cường thịnh đến mức tận cùng. Còn kém một bước liền có thể vấn đỉnh thần linh cảnh giới đỉnh cao. Trời ạ, Tô Viêm còn có thể tiếp tục bạo phát, tăng cường. Hắn tuyệt đối bước vào thiên thần lĩnh vực. Bằng không hắn không thể nắm giữ mạnh như vậy chiến lực. Khó mà tin nổi, Tô Viêm vượt qua đến thần linh cảnh giới mới 2-3 năm mà thôi. Nhưng là hiện nay hắn dĩ nhiên đứng ở thiên thần cảnh giới. Tô Viêm phải chăng đánh vỡ một loại nào đó tốc độ tu hành? Toàn trường náo động, hết thảy người vây xem đều gọi thẳng khó mà tin nổi. Này tu hành tốc độ để bọn họ đều tuyệt vọng. Trẻ tuổi như thế liền bước vào thiên thần cảnh giới, Như vậy thần vương khoảng cách Tô Viêm còn có thể xa xôi sao? Tô Viêm khí thế đáng sợ, như một vị tuổi trẻ thần vương, ngồi xếp bằng ở Táng Thần Sơn chi đỉnh, tràn ngập một loại bá tuyệt thiên hạ khí cái, duy ngã độc tôn, loại này thể hiện quả nhiên là chấn thế, thật như một vị tuổi trẻ thần vương ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Bóng dáng rừng rực, tinh huyết như nước thủy triều, cuồn cuộn dập dờn, vòng trời này đều không che được Tô Viêm khí thế, đang rung động ầm ầm. Hắn là thiên thần, khẳng định là thiên thần. Không ai cảm thấy Tô Viêm còn là một vị thần linh. Bằng không Tô Viêm tình huống bây giờ rất khó đi giải thích rõ ràng. Rốt cuộc Tô Viêm toàn thân lan tràn ra một loại sức mạnh to lớn, nghiền ép vòng trời nổ vang vang lên. Đây là chứng thượng thiên thần trực tiếp nhất thể hiện. Tô Viêm dĩ nhiên ở trên Táng Thần Sơn, nhảy vào thiên thần lĩnh vực, có được hay không lý giải hắn thu hoạch đại kỳ ngộ? Cái này cũng khó nói. Thế nhưng ta luôn cảm thấy, Tô Viêm ở trên Táng Thần Sơn thu hoạch, nên so với trên Hỗn Độn Thần Sơn thu hoạch còn kinh người hơn. Thật là không có thiên lý, các đời sinh mệnh tuyệt địa, bây giờ lại tác thành Tô Viêm, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn không có bước vào trạng thái đỉnh cao. Có chút người trầm mặc, có chút người nghị luận, có chút người ở phát điên. Nói chung Tô Viêm trải qua tất cả những thứ này, để bọn họ đều rất khó đi tin tưởng, nhưng là thời không kính chiếu hình ảnh. Ở dùng chân tướng sự thật nói cho bọn họ biết, Tô Viêm lại một lần nữa được thăng hoa, chiến lực tăng gấp bội, ta thế nào cảm giác thiên địa hoàn cảnh đang áp chế ta. Tô Viêm vượt cửa ải sau, không có quá nhiều vui sướng, trái lại trên gương mặt hiện ra nghiêm nghị, hắn cảm thấy tự thân đủ mạnh, nhưng là hắn phát hiện thế giới hoàn cảnh đang áp chế tự thân. Tựa hồ bởi vì Tô Viêm ở thần linh lĩnh vực đi lên tiền sử cổ nhân con đường, do đó dẫn đến hiện tại hoàn cảnh vũ trụ không chứa được tự thân. Điều này làm cho hắn cau mày, loại này liên quan liền kinh người rồi. Hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, bắt nguồn từ tiên tinh đại địa niên đại sau. Năm đó có một đoạn cổ sử xuất hiện đứt gãy, đáng tiếc hắn cũng không hiểu tiên tinh đại địa toàn bộ. Bằng không có lẽ có thể từ bên trong suy đoán ra vũ trụ đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Đương nhiên loại này áp chế cũng không phải là quá mạnh. Tô Viêm hiện tại còn chưa tới gây nên vũ trụ quy tắc trấn áp mức độ. Chỉ có đủ nhân vật mạnh mẽ, có lẽ mới sẽ bị cho áp chế. Có thể kia nhiều lắm cường sinh linh nha. Ta hiện tại yếu như vậy, không nên cân nhắc những này, dễ dàng lạc lối ở trong đó. Tô Viêm lắc lắc đầu. Hắn mới là thần linh lĩnh vực, tương lai hắn còn có một cái tiếp một cái cửa ải. Từ thần linh đến thiên thần đến thần vương, quăng mấy cái này cửa ải đủ để làm khó ngàn tỷ sinh linh rồi. Tô Viêm trực tiếp đứng lên đến, giãn ra tứ chi, trong mắt của hắn cũng rơi vào Táng Thần Sơn chi đỉnh. Hắn muốn leo núi sao? Tình cảnh này xúc động thần kinh của bọn họ. Ai cũng muốn biết Táng Thần Sơn chi đỉnh đến cùng tồn tại ra sao kỳ ngộ. Có thể Tô Viêm đã vô hạn tiếp cận, thậm chí cảnh giới của hắn được đột phá, rất khả năng bắn vọt đi tới. Ầm ầm, bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy Tô Viêm đang cất bước. Thế nhưng cái bóng của hắn ở mơ hồ, mặc dù là thời không kính đều không thể thấy rõ từng tới nhiều hình ảnh. Tiếp theo để bọn họ kinh hoàng cùng bất an chính là Tô Viêm biến mất rồi, biến mất ở trên Táng Thần Sơn. Hắn đi tới, trời ạ, hắn ung dung như vậy liền lên đi rồi. Sinh mệnh tuyệt địa bị Tô Viêm hung hăng đánh vỡ rồi. Toàn trường mặt người sắc kinh biến, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Tổ điện các thế lực lớn thần vương đều xanh mặt. Tô Viêm sao leo lên? Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Táng Thần Sơn trải qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại. căn bản không người nào có thể leo núi thành công. Nhưng là Tô Viêm không chỉ ở trên Táng Thần Sơn sống hơn một năm. Hơn nữa hắn bò đến Táng Thần Sơn chi đỉnh, biến mất ở trong mắt người đời. Liền như vậy, một người trẻ tuổi, chấp trưởng thiên đế chiến kỳ, đăng lâm Táng Thần Sơn chi đỉnh, dường như bước lên trở về cố thổ con đường, chỉ lưu hạ một cái vết chân, liền biến mất ở người đời trong con mắt. Một ngày này, nhất định sẽ ghi vào cổ sử. Khắp thế gian đều kinh ngạc, một cái sinh mệnh tuyệt địa, liền như vậy bị Tô Viêm cho đánh vỡ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.